Đô thị tu chân y thánh, 7 năm, chương 75, không có ý tư ta từ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sân bay đại đạo hướng ngoài thành phương hướng, một chiếc đen kịt như đường cái cự thú chạy băng băng GL400 đang ở gào thét chạy như bay. Có người nói ba bàn sơn rất thích hợp đua xe, hơn nữa hiện tại thời gian lại thật sớm. Trần Phi một bên hai tay vững vàng cầm tay lái, một bên thần sắc buồn bực dù gì nói. Bắc Sơn ngoại ô thành phố ngoại ba bản sơn núi vây quanh đường cái, là một cái phi thường gập ghềnh, hiểm trở đạo, bởi vì thứ nhất bên chính là sâu không thấy đáy vách núi, một bên kia dựa vào mà xây, đường xe chạy thập phần chật hẹp, cận chứa chấp một chiếc nửa xe đồng hành, vì vậy này núi vây quanh đường thập phần nguy hiểm, hơi lơ là sẽ xe hư người chết. Và lại này núi vây quanh đường rất nhiều loan đạo biên độ đều rất lớn, người bình thường còn thật không dám ở nơi này tăng tốc độ, vì vậy dần dà, nơi đây cũng liền dần dần bị vây nửa hoang phế trạng thái, người ở xe cộ rất thưa thớt. Lại càng về sau, nơi đây bị quanh mình mấy tòa thành thị nha nội có tiền công tử chiếm lấy, thành bọn họ dành riêng đua xe thánh địa thanh danh lan xa. Trần Phi tuy rằng không phải là địa đạo đạo Bắc Sơn người, nhưng dầu gì cũng tại đây Bắc Sơn thị sinh sống 4-5 năm, dĩ nhiên đối với cái này đua xe thánh địa nghe tiếng xa gần, vừa vặn ngày hôm nay chân thực phiền, lại đụng với mua xe mới, vì vậy hắn quyết định thỉnh thoảng thả lỏng dưới tiêu đem xe. Ô ô, giống như đường cái cự thú vậy chạy băng băng GL400 bút sông thẳng lên ba bàn sơn núi vây quanh đường cái, phát sinh đinh tai nhức óc motor tiếng nổ. Làm chạy băng băng kỳ dưới tuyệt đối cũng coi là cao cấp sản phẩm cao cấp Việt dã, GL400 cái này khoản xa mã lực thập phần mạnh, tuy tuy tiện tiện cũng đã ảo tới 100 năm đã ngoài, hơn nữa đây là không phải là tối cực hạn chữ số. Nói như vậy, nếu như không phải là bởi vì điện tử hạn tốc nói, cái này khoản xe tối cao có người nói có thể chạy đến 278, coi như là bởi vì điện tử hạn tốc tối cao cũng có thể đi đến 230 tả hữu, đủ để vải ra này trong loại kém xe mấy con phố. Trách không được này con của người có tiền đều thích đua xe cảm giác này. Quả thực làm người ta huyết mạch phun động a, làm ngẩng đầu biểu hiện hệ thống phía trên chữ số ước tiêu càng cao, chu vi cảnh sắc cũng dần dần mơ hồ, chỉ còn lại có đinh tai nhức óc tiếng motor nổ vang, còn có hô hô tiếng gió thổi nổ vang, Trần Phi không kiềm hãm được si mê mắt cảm thán vậy dù gì nói. Đây là hắn ngoại trừ giáo luyện ngoài xe lần đầu tiên ra đi, đương nhiên cái này đua xe cũng là lần đầu tiên, nếu là đổi thành người thường, không cần cần rực rực đều đã xem như là làm được phi thường tốt, nhưng hắn quái thai này cũng đã tiêu lên 200 thêm, mà còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Ùng ùng, như hắc sắc cự thú vậy thần tốc gào thét ở hoàn trên sơn đạo, vững vàng lướt qua mỗi một đạo chí mạng phát giáp loan, và lại mỗi lần đều chỉ kém như vậy một chút xíu phẳng phất sẽ đụng vào ven đường vòng bảo hộ, người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối là nguy hiểm không gì sánh được, nhưng lại phẳng phất đưa thân vào 3D Mỹ quốc điện ảnh tảng lớn vậy nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Đến mức một màn này nếu lại bị này bá chiếm ba bàn sơn núi vây quanh đường cái đua xe tiểu thái tử môn nhìn thấy, chỉ sợ mỗi một người đều ra đầu tê dại, thần sắc kinh khủng, không dám tin tưởng. Quảng cáo, dù sao bọn họ mới là chuyên nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên mới rõ ràng hơn loại này tràng cảnh là có kinh khủng bực nào, cỡ nào chấn động nhân tâm. Coi như là trong bọn họ đua xe kỹ thuật người tốt nhất, phỏng chừng vài lần xe thi đấu trong mới có khả năng thành công một lần cực hạn qua cua, đến mức mỗi một lần đều làm được. Đó đã không phải là người, mà là thần. Bởi vì đua xe chi thần Thư Mã Lực cũng không quá quan tâm có thể làm được. Hồ thoải mái hơn, về nhà. May mắn là ở sớm, này đua xe tiểu thái tử môn phỏng chừng đều còn đang ngủ, tự nhiên cũng không có ai có thể đủ may mắn nhìn thấy cái này lịch sử tính một màn. Trần Phi bên ngoài người xem ra có thể nói kỳ tích cực kỳ trong thời gian ngắn, hoàn thành một lần ba bản sơn núi vây quanh đường bay nhanh sau, sướng thoải mái phun ra một ngụm hờn dỗi, yêu tai du tai, hăng hái bừng bừng mở ra mình mới tọa giá phản hồi thị khu. Không nói khác cái này chạy băng băng GL400 đơn giản là trong lòng hắn hoàn mỹ xe hình. Nam nhân nha, cũng chỉ có mở ra loại xe này mới có vẻ có cái loại này khí độ bá khí. Mấy ngày sau, Bắc Sơn thị trung tâm thành phố y viện viện trưởng phòng làm việc khói mù lượn lờ. Chỉ thấy Chu viện trưởng chính là cao mày đứng trước cửa sổ, hai ngón tay mang theo điếu thuốc thơm, một ngụm đón một ngụm quất. Bình thường hắn đều rất ít hút yên, bởi vì hắn mình chính là một gã bác sĩ tự nhiên minh bạch hút thuốc đối với thân thể không tốt, chỉ là ở gặp phải chân thực trắc trở, hoặc khó có thể lựa chọn chuyện thời gian, mới có thể theo thói quen quất mấy cây. Bắc Sơn thị làm hoa hạ trên đất Tây Nam khu một viên sáng sổ Minh Châu, kỳ trung tâm thành phố y viện tự nhiên đã ở tỉnh Giang Nam chữa bệnh trong hệ thống trong giữ lấy tương đối địa vị trọng yếu. Hơn nữa hắn vận khí cũng quả thật không tệ, có trong ngoài nước nổi tiếng tâm huyết quản chuyên gia Lưu Trường Sinh, trung y danh thủ quốc gia từ Trấn Hưng hai vị bác sĩ tọa chấn, lúc này mới có thể đủ lực áp trung y phụ thuộc viện một đầu, làm sinh động, phong sinh thủy khởi. Và lại cộng thêm hôm nay, lại có một vị liên Lưu Trường Sinh từ Trấn Hưng nhị vị bàn tay to đều mặc cảm trần bác sĩ gia nhập liên minh tọa chấn, tự nhiên làm hắn hưng phấn không thôi. Dù sao hắn hôm nay cũng liền mới hơn 50 tuổi mà thôi, nếu là có thể ở ba giáp y viện viện trưởng vị trí này trên làm tốt, trên lý thuyết tựa hồ còn có thể tiến hơn một bước, điều này làm cho là hắn tha thiết ước mơ chuyện tình. Người này một khi ở đan vào lẫn lộn quan đồ trong trộn đáp cái mấy năm, lại có người nào phải không muốn đi trên bò. Hắn Chu viện trưởng tuy rằng đã làm xong rồi tuyệt đại đa số công việc y liệu người, đời này có thể nhìn thấy đỉnh, nhưng nếu là mặt trên còn có đường, hắn tự nhiên cũng còn là muốn kế tiếp kéo lên. Đây là mỗi người cũng sẽ có tâm tính, thập phần bình thường. Vì vậy hắn hôm nay chính là nhiệt tình 10 phần thời gian, chuẩn bị lợi dụng Trần Phi cái này cây đại to chân, nếu có thể làm ra vài món khiếp sợ trong nước ngoại y học kỳ tích nói, nghĩ đến tất nhiên là không thể tốt hơn chuyện tình. Chỉ là trong lòng hắn các loại ước mơ cùng huyễn tưởng đều lúc trước nhận được một cú điện thoại sau, trong nháy mắt tan vỡ, hơn nữa lâm vào chật vật lựa chọn trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, có thể làm cho hắn vị này địa cấp thành phố ba giáp bệnh viện viện trưởng, đều nghĩ cước thủ vô bì điện thoại kỳ lai lịch tuyệt đối không giống bình thường, rất khả năng đến từ cái gì thiên đại nhân vật nếu hắn không là không có khả năng như vậy quấn quýt. Tiểu Trần, Lưu thầy thuốc cùng từ bác sĩ Ni. Chấm, hút thuốc trầm mặc hồi lâu Chu viện trưởng bỗng nhiên hướng một bên thận trọng trợ lý hỏi. Lưu thầy thuốc cùng từ bác sĩ. Nga, viện trưởng, Lưu thầy thuốc đi Bắc Mỹ bên kia tham gia y học nghiên cứu và thảo luận sẽ đi, đến mức từ bác sĩ, mấy ngày nay nhân cần đang nghỉ phép. Trợ lý nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngay tức khắc cấp tốc nói. Bắc Mỹ bên kia hầu như hàng năm đều có tất cả lớn nhỏ các loại bác sĩ nghiên cứu và thảo luận sẽ, làm từng lấy được Bắc Mỹ thập đại tâm huyết quản vinh dự chuyên gia danh hiệu Lưu Trường Sinh tự nhiên sẽ bị liệt vào là thủ một nhóm, thường thường đã bị loại này mời cũng sẽ bình thường đi qua nhìn một chút. Mà từ bác sĩ bởi vì niên kỳ dần dần lớn, vì vậy ngày nghỉ cũng biến thành so với dĩ vãng rõ ràng nhiều hơn, hôm nay lại đang nghỉ phép. Nga, Trần bác sĩ Ni. Chấm, Chu viện trưởng nghe vậy gật đầu, lại hỏi. Trần bác sĩ, người nào Trần bác sĩ? Trợ lý không phản ứng kịp Chu viện trưởng hỏi là ai, có chút sững sờ nói. Chính là tâm huyết quản phòng vị kia mới tới Trần Phi, Trần bác sĩ. Chu viện trưởng không thích nói rằng. Làm viện trưởng trợ lý thậm chí ngay cả bên trong bệnh viện trọng yếu thầy thuốc tên đều không nhớ được nghiêm chỉnh mà nói, cái này đã coi như là có chút thất trách. Nga, là vị kia Trần bác sĩ A, ngày hôm nay đến phiên hắn trực ban, hắn hiện tại chắc là ở phòng mạch bên trong. Trợ lý mới chợt hiểu ra, vẻ mặt khẩn trương nói. Đi giúp ta đem Trần bác sĩ kêu đến, Chu viện trưởng nghe vậy mặt không thay đổi mở miệng nói, như là đã làm ra nào đó lựa chọn. Vâng, viện trưởng, xin chờ một chút. Trợ lý nghe vậy ngay tức khắc tiểu bào chạy ra phòng làm việc của viện trưởng, cũng liền chỉ qua gần 10 phút phòng làm việc của viện trưởng khép hờ cửa bị đập vang lên. Tiến đến, quảng cáo, Chu viện trưởng chính nắm báo chí tay vi run một cái, sau đó hung hăng cắn răng thu hồi biểu tình nghiêm túc nói. Viện trưởng, nghe nói ngươi tìm ta. Chấm, Trần Phi đi tới nghi ngờ hỏi. Hai ngày này vừa vặn đến phiên hắn trực ban, mặc dù mặc cho nhưng mà. Để ý hắn người bệnh rất ít nhưng vẫn là so với trước hơi khá hơn một chút, vì vậy hắn hiện tại cũng có chuyện làm, bị gọi trước khi tới đang ở làm một vị người bệnh xem bệnh. Là Trần bác sĩ tới A, đến, ngồi, ngồi. Chu viện trưởng nghe vậy thần sắc khẽ động, không hiểu khác thường thoạt nhìn thập phần nhiệt tình, khiến Trần Phi nguyên bản nghi ngờ trong tròng mắt mịt mờ xẹt qua một tia tinh mang. Hắn đương nhiên rất rõ ràng cái này Chu viện trưởng bình thường. Nhật lý vạn cơ, nào có thời gian dỗi cùng hắn loại này lính tôm tướng cua, hơn nữa còn là không hợp nhãn tên nói nhảm nhiều. Mà giờ khắc này lại đột nhiên mặc danh kỳ diệu trở nên nhiệt tình như vậy, hiển nhiên đây cũng là vừa ra vô sự xôn xoe, không gian tức đạo. Chẳng lẽ lại là Tiêu gia làm, mẹ thực sự là âm hồn không tiêu tan, Trần bác sĩ A, là như vậy. Trên tay ta hiện tại có một vị thân phận không nhất thiết bệnh nhân, hơn nữa tình huống của hắn có chút đặc thù, có người nói rất nhiều chuyên gia y học Trung Quốc thánh thủ đều bất lực, vì vậy, nếu không ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Chu viện trưởng lại nói. Nga, thân phận không nhất thiết bệnh nhân, là Tiêu Thiên Nhượng đi. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại cương nhiên trực tiếp đem lời Thiêu Minh, khiến Chu viện trưởng giữa hai lông mày hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng vậy, không sai, Trần bác sĩ ngươi xem, đối phương dù sao cũng là chúng ta tỉnh Giang Nam thủ phủ thân phận không giống bình thường. Chu viện trưởng hành động theo thuyết phục người nhân vật nỗ lực nói, lại bị Trần Phi bình thản phất tay cắt đứt. Chu viện trưởng thực sự là quá đề cao ta. Người Tiêu gia như vậy quý giá ta cũng không dám cho bọn hắn xem bệnh, vì vậy chuyện này khiến viện trưởng ngươi thất vọng rồi. Trần Phi bình tĩnh thản nhiên nói, Trần bác sĩ, ngươi đây chính là để ta có một ít khó xử. Làm một danh ta viện bác sĩ cư nhiên đem bệnh nhân trận ngoài cửa, đây cũng không phải là một vị phó chủ nhiệm bác sĩ phải có được thái độ. Ngươi hiểu ý của ta không? Thế mà đối phương nghe vậy lại trực tiếp nổi giận lên, trong lời nói có hàm ý nói uy hiếp nói. Hiển nhiên, đi ngang qua nội tâm kịch liệt đấu tranh lựa chọn sau, hắn lúc này đã hoàn toàn khuynh hướng tỉnh Giang Nam thủ phủ Tiêu Thiên Nhượng bên kia, mục đích chính là vì nhượng Trần Phi đi vào khuôn khổ cúi đầu. Nga, xem ra Chu viện trưởng ngươi là đang uy hiếp ta. Vậy được rồi, dù thế nào ta ở bệnh viện này đi làm cũng rất thanh nhàn, cầm nhiều như vậy tiền lương cũng thụ có thẹn, đã như vậy ta còn là từ chức đi. Thanh niên nhân nha, vốn chính là tính tình nóng nảy, nói tán tựu tán tính tình. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.